Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Ma vương, khi Nghê Khôn, Lục Tích Nhan sóng vai thẳng hướng ma môn năm vị tông chủ. Cùng Linh Tiêu Cung Chư Vô Đạo, Phí Vân Bách, Trì Thanh Liên lúc, sương mù đột nhiên trở nên nồng đậm. Cuồn cuộn nồng vụ không biết từ đâu mà đến. Trong nháy mắt, liền đem Nghê Khôn, Lục Tích Nhan cùng bọn hắn đối chiến 8 người thân ảnh. Nuốt hết ở bên trong, oanh, bàn chân đạp tan mặt đất thanh âm, đem động đất được run nhẹ nhẹ. Hô, đao búa xé rách không khí thanh âm, giống như là phong lôi gào thét. Phốp, lợi khí vào thịt thanh âm, khiến người hàm răng mỏi như trầm thấp rên xoáy lên xoáy diệt, được thay thế bởi xương cốt vỡ vụn giòn vang, nồng vụ tại bốc lên, che giấu Nghê Khôn bọn người kia một mảnh chiến trường nồng vụ. Giống như là một con không ngừng biến hóa hình dáng màu trắng quái thú. Tại bên trong gào thét quét ngang kình phong xé rách phía dưới. Không ngừng mà lăn lộn, chấn động, vặn vẹo. Biến hóa, bỗng nhiên, một chùm nhiệt huyết tràn ra nồng vụ, vẩy xuống mặt đất, nhiệt huyết phun ra thời khắc, vai trái sụp đổ, máu me đầy mặt, tóc tai bù xù Trì Thanh Liên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xông ra nồng vụ. Vừa vặn chạy ra nửa thân thể, phía sau một con đẫm máu đại thủ, liền một thanh hao ở da đầu của nàng, đưa nàng giật trở về. Không! Trì Thanh Liên vung vẩy lấy hai tay, phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, một cái trầm lắng chặt xương âm thanh về sau, kêu khóc im bặt mà dừng, một cái đầu lâu lục cục lăn ra nồng vụ, ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, ngưng kết lấy sợ hãi tuyệt vọng hai mắt, vô thần ngước nhìn bầu trời, giết, trong sương mù dày đặc, vang lên Phí Vân Bách cuồng nộ chu lên. Tiếng gió gào thét bỗng nhiên trở nên gấp rút, quyền cước đụng nhau thanh âm dày đặc như sấm, đao bổ búa trước, nện gõ nứt xương thanh âm khiến da đầu run lên, một đám nhiệt huyết, không ngừng đột phá sương mù bao trùm, xông lên chân trời, lại dương dương vẩy xuống, huyết thủy có khi sẽ hóa thành mũi tên, hóa thành lưỡi đao, thậm chí hóa thành huyết ảnh, xé rách không khí. Rít lên lấy nhào về sương mù bên trong, thỉnh thoảng sẽ có cạc cạc cười quái dị bộ xương màu đen đầu đưa ra sương mù. Xoay tròn hai vòng, lại cười quái dị bay nhào xuống dưới. Đột nhiên, một đầu to lớn thân ảnh, từ trong sương mù bay ra, oanh long té ngã trên đất, chấn động đến mặt đất run lên 3 lần. Đây là một tôn cao khoảng 1 trượng bùn thạch khôi lỗi. Ngực in một đạo thật sâu chùy ấn, chung quanh trải rộng giống mạng nhện vết rách, kia bùn thạch khôi lỗi giấy rủa lấy ý đồ đứng lên. Nhưng ngực chùy ấn chung quanh vết rách, cực nhanh phóng xạ ra, đảo mắt liền mạn lượt toàn thân nó, soạt một tiếng, khổng lồ bùn thạch khôi lỗi như vậy băng tán, giết, lại là từng tiếng quát, đây là Lục Tích Nhan thanh âm. Sau đó một đầu sóng vai đoạn rơi cánh tay bay ra. Tái nhợt ngón tay còn tại có chút run rẩy. Lập tức, thiếu một cánh tay hôn thiên đại thánh Khâu Ngôn. Hô to gọi nhỏ xông ra sương mù. Đại trừng hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Khóe miệng nhưng có quáp phát ra tố chất thần kinh cười quái gì. Ha ha, ha ha, tiếng cười không ngưng. Một thanh đại phủ gào thét bay ra, lưới búa từ hắn cái cổ xoay tròn mà qua, rồi, Khâu Ngôn trong cổ phát ra một tiếng vang kỳ quái. Đầu đột nhiên về sau ngửa mặt lên, trực tiếp rơi xuống tới, thân thể lại còn hướng về chạy ra hơn 10 mét, mới phốp oanh một tiếng đoạn ngã xuống đất, sương mù bên trong, thảm liệt chém giết âm thanh còn đang tiếp tục. Khi nồng vụ dâng lên, che lại Nghê Khôn bọn người chiến đấu dáng người lúc, Hư Dạo Nguyệt bên này chiến đoàn, cũng bị nồng vụ bao trùm, cũng không có giống Nghê Khôn bọn hắn bên kia phát ra loại kia thảm liệt sát phạt thanh âm, chỉ hư dạ nguyệt khoan thai không màng danh lợi thanh âm không vội không từ vang lên. Lam Thiên Thành xem nước vì sinh mệnh chi nguyên, cho nên hắn ngộ ra đấu chiến thần thông, chính là phản bản quy nguyên sát pháp, có thể đem địch nhân hòa tan làm nước, khiến địch nhân trở về sinh mệnh bản nguyên, mà ta ngộ ra thì là nước biến hóa. Vừa mới nói xong, bao trùm lấy nàng cái này một phương nồng vụ, bỗng nhiên biến mất, hiện ra hư dạ nguyệt, cùng đang cùng nàng, hộ hoa sứ giả, nhóm chém giết Tào Chân đám người thân ảnh. Ta đem trong sương mù hơi nước phân giải thành hai loại khí thể. Hư dạ nguyệt mỉm cười, chỉ cần một đống lửa, nàng ngón tay nhỏ nhắn một điểm u lam điện mang, phút chốc thoáng hiện, đóm lửa lóe lên, không khí không căn cứ cháy bùng, cuồn cuộn liệt diễm, nháy mắt đem Tào Chân bọn người nuốt hết. Đợi liệt diễm tán lúc, kia 10 cái bên ngoài thân chẳng biết lúc nào lặng yên chụp lên một tầng thật dày băng giáp rừng rậm con trai. Nghiễm nhiên lông tóc không tổn hao gì, mà Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Huyện Giả, Tiêu Nhược Ngu bốn người lại là khắp cả người bỏng, chật vật không chịu nổi. Nồng vụ lại lên, lại lần nữa đem chiến trường bao trùm. Kia 10 cái khoác băng giáp rừng rậm con trai không nói một lời, lần nữa phát khởi vây công. Khinh người quá đáng, Tào Chân cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, đem một cái rừng rậm con trai phun ra khắp cả mặt mũi. Dù là kia rừng rậm con trai khoác thật dày băng giáp, trên mặt cũng có băng cứng mặt nạ, bị cái này một ngụm ma huyết phun một cái, cũng là mặt nạ hòa tan, ngũ quan nát giữa, đảo mắt liền ngã nhào xuống đất, không một tiếng động. Huyệt dạ mặt trầm như nước, cũng chỉ vạch phá mạch môn, đem mãnh liệt mà ra máu tươi tứ phía một vẩy, khói đen quấn ở giữa, mấy cái đầu lâu cạc cạc cuồng tiếu từ huyết bên trong bay ra, cùng mấy cái rừng rậm con trai bành va chạm. Chỉ cái này va chạm, mấy cái kia rừng rậm con trai liền băng giáp sụp đổ, làn da hóa thành màu đen, co quắp mới ngã xuống đất. Tư Đồ Thượng tay phải giữa ngón tay các kẹp một cây ống nghiệm, ống nghiệm bên trong đựng lấy đỏ tươi như lửa huyết dịch. Hắn run tay ném một cái, ống nghiệm vỡ toang, huyết dịch hóa thành hỏa cầu. Bốn khỏa hỏa cầu xoay tròn gào thét lên đánh vào bốn tên rừng rậm con trai trên thân, đem bọn hắn lồng ngực quanh ra cực đại huyết động. Tiêu Nhược Ngu ôm đồm phá mình bôi chét lấy thuốc màu hai gò má. Tê tê cười quái dị mạnh mẽ lắc đầu, trên mặt thuốc màu bắn ra, hóa thành một bộ buồn cười cổ quái mặt nạ, che đậy đến một cái rừng rậm con trai trên mặt. Kia rừng rậm con trai thoáng chốc phản chiến, một đao chém bay một cái đồng bạn, đi theo không để ý một đồng bạn khác hướng hắn cái cổ chém tới một đao. Ở đầu bị chém xuống đồng thời, một đao đâm vào kia đồng bạn lồng ngực, trong khi đầu lâu rơi xuống lúc, kia thuốc màu mặt nạ lại từ hắn trên mặt bay ra, bộ đến một cái khác rừng rậm con trai trên mặt. Dù sao chỉ là rừng rậm con trai, coi như đạt được hư dạ nguyệt gia trì, coi như Tào Chân bọn người đã bị thương, nhưng 10 cái rừng rậm con trai vẫn không thể nào là Tào Chân chờ ma môn kiệt xuất thanh niên đối thủ. Bốn người không tiếc tiêu hao, toàn lực xuất thủ phía dưới. Không cần một lát, 10 cái rừng rậm con trai đã toàn viên hủy diệt. Hư dạ nguyệt bất mãn chu mỏ một cái. Thật là, cái này thế nhưng là người ta bỏ ra không ít công phu mới chọn lựa ra hộ vệ đâu. Các người thế mà liền như thế đem bọn hắn giết. Tào Chân bọn người không rên một tiếng, tứ phía vây kín, thề phải toàn lực xuất thủ, đem hư dạ nguyệt cầm xuống. Nhưng mà, bình minh thời điểm, sau cùng mấy ngàn rừng rậm con trai tuyệt mệnh xung kích trận địa pháo binh lúc, Tào Chân bọn người mặc dù không chút thụ thương, thế nhưng là tại cùng gần như điên cuồng rừng rậm con trai nhóm chém giết thời khắc. Đã cơ hồ tiêu hao sạch tất cả dự trữ thi pháp vật liệu. Hiện tại, xử lý cuối cùng này 10 cái tinh nhuệ nhất rừng rậm con trai. Không chỉ có hết sạch bọn hắn một điểm cuối cùng vật liệu. Thậm chí còn khiến cho bọn hắn tiêu hao tự thân tinh huyết nguyên khí. Mặc dù Tào Chân bốn người bọn họ đều còn có bất phàm cận chiến chém giết chi năng, mà hư giả huyệt cận chiến năng lực tại cùng thế hệ bên trong thuộc về thứ nhất đếm ngược, đối bọn hắn đến nói không chịu nổi một kích. Nhưng là nàng thi pháp không có tiêu hao, chỉ là thuần trắng pháp trượng nhẹ nhàng dừng lại địa, liền có tứ phía tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hư dạ nguyệt bao bọc vây quanh. Kia trên tường băng thậm chí còn đâm ra sắc bén gai ngược, đem tứ phía vây kín mà đến Tào Chân bốn người tùy tiện bách khai. Tiếp lấy trên mặt đất lại chảy ra giạt rào thanh thủy, hóa thành bốn đầu cao đến 3 mét nước cự nhân, huy động cối xay lớn nhỏ nắm đấm, hướng Tào Chân bốn người phát khởi công kích. Hư Dạ Nguyệt cũng không có sử dụng sát chiêu, bởi vì Tào Chân bốn người cũng là nàng dự bị tư lương. Đúng lúc này, một bên khác trong chiến trường kêu thảm truyền vào trong tai nàng, nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp Trì Thanh Liên bị một con huyết thủ túm về trong sương mù. Tiếp lấy đầu của nàng liền lăn ra. Đáng ghét, cái này thế nhưng là ta tư lương. Hư Dạ Nguyệt nhướng mày, liền muốn nhúng tay bên kia chiến sự, nhưng còn chưa chờ nàng xuất thủ, nàng dưới chân mặt đất bỗng nhiên cực nhanh sinh trưởng ra từng cái dây leo. Đảo mắt liền đem nàng hai chân cuốn lấy, cũng dọc theo nàng hai chân cực nhanh lan tràn lên phía trên. Mỗi một đầu dây leo bên trên đều sinh trưởng nhỏ bé gai ngược, đâm vào nàng kiều nộn da thịt bên trong, điên cuồng hút nàng máu tươi. Hư Dạ Nguyệt nhíu mày, nghiêng đầu xem xét, liền gặp một đầu mạnh mẽ thướt tha thân ảnh, cùng một tôn toàn thân bao khỏa tại kỵ sĩ bản giáp bên trong cao lớn thân ảnh. Cực nhanh lao đến, chính là Tào Chân huyết bộc, An Nhã, Lục Diệp, cùng dùng đạo vô nhai, Lữ Phượng Hiền hài cốt hợp lại mà thành hài cốt chiến khôi. An Nhã lá xanh có thao túng thực vật thiên phú, trở thành huyết bộc về sau, thiên phú năng lực biến dị, triệu hồi ra thực vật, nghiễm nhiên có hút máu năng lực, mà cỗ kia hài cốt chiến khôi thì là xích vô cực giao cho tiểu dạ đế huyền dạ hộ pháp. Trước đó Hư Dạ Nguyệt tiện tay một chiêu đầy trời thủy tiễn, liền đem tất cả chiến khôi, huyết bộc đánh giết. Tào Chân cùng huyền giả cũng không dám triệu hoán riêng phần mình công cụ chiến đấu người xuất chiến. Hiện tại tình thế nguy cấp, Tào Chân cùng huyền giả cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem riêng phần mình huyết bộc chiến khôi triệu hoán tới. Có cái này hai cỗ công cụ chiến đấu người tham chiến, Hư Dạ Nguyệt bên này chiến cuộc lại bắt đầu ngắn ngủi rằng co. Mấy hơi sau, nghe được Khâu Ngôn cười quái dị, Hư Dạ Nguyệt nhìn một cái, vừa nhìn thấy Khâu Ngôn bị bay búa chém đầu, không khỏi lại là đau lòng cắn răng một cái. Đó là của ta người. Đồng bên trong u lam quang mang lóe lên, một viên lớn chừng cái đấu thủy cầu không căn cứ hiện lên ở trước mặt nàng. Một bên cao tốc xoay tròn, một bên bắn ra liên miên thủy tiễn, hướng về An Nhã cùng kia hài cốt chiến khôi kích xạ mà đi. An Nhã lách mình đứng ở cao lớn hài cốt chiến khôi sau lưng. Hài cốt chiến khôi đem trong tay cự kiếm vung vẩy được giống như máy xay gió, thế mà đem tất cả thủy tiễn đều ngăn lại, không có để một nhánh thủy tiễn dính vào người. Cùng lúc đó, An Nhã lá xanh thấp giọng thì thầm. Hư Dạ Nguyệt quanh người thổ địa nhao nhao vỡ toang, từng đầu màu đen rễ cây liệt địa mà ra, roi sắt bình thường hướng nàng đổ ập xuống quật xuống tới. Hư Dạ Nguyệt đành phải lần nữa triệu hồi ra tứ phía tường băng bảo vệ chung quanh, ngăn trở kia mấy chục đầu rễ cây quật. Tốt tốt tốt, ta lúc đầu không muốn đem các ngươi bị thương quá nặng. Nhưng các ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Thế mà không chịu bó tay chịu trói. Còn hiệu bọ ngựa đấu xe. Hư Dạ Nguyệt mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Đưa tay một chỉ, trên đỉnh đầu xuất hiện một viên vạc nước lớn nhỏ thủy cầu. Lại mạnh mẽ nắm tay, thủy cầu ầm vang nổ tung, hóa thành vô số thủy tiễn, từ bầu trời lít nha lít nhít bao trùm xuống tới. Phốc phốc phốc, dày đặc không dứt lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Đang cùng bốn tôn nước cự nhân chiến đấu Tào Chân, Tư Đồ Thượng, Tiêu Nhược Ngu, Huyền Giả cùng nhau kêu thảm một tiếng, bộc ngã xuống đất, đục trên thân hạ đều bị đánh thành cái sàng, chảy rộng lít nha lít nhít lỗ máu, mà Ăn Nhã Lá Xanh cùng kia hài cốt chiến khôi cũng rốt cục không có thể ngăn hạ như thế dày đặc thủy tiễn bao trùm. Thể nội gắn bó bọn chúng tồn tại cùng hoạt động pháp thuật lực lượng nháy mắt tiêu tán, vô lực sụi lơ trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể cùng một đống vỡ vụn hài cốt. Một hơi bình định tất cả vướng bận ra hỏa, Hư Dạ Nguyệt nghiêng đầu hướng phía bên kia chiến trường nhìn lại, vừa muốn đưa tay đem nồng vụ tản ra, lại bỗng nhiên ý thức được bên kia chiến trường bất chi bất giác đã yên tĩnh xuống tới. Mới còn không ngừng phun trào, bốc lên vặn vẹo biến hóa sương mù đoàn đã khôi phục bình tĩnh, mới còn không ngừng vang lên các loại khiến người hàm răng mỏi như da đầu tê dại tiếng va chạm, chạm kích âm thanh đã lặng yên ngừng. Hư Dạ Nguyệt khóe mắt có chút nhảy một cái, thầm cắm răng ngà, đang muốn tán đi sương mù, đột nhiên kêu đau một tiếng vang lên, một đầu máu me khắp người cao gầy thân ảnh thất tha thất thểu khập khiễng từ trong sương mù dày đặc xông ra, vừa ra dưới chân liền đạp phải chỉ thanh liên thủ cấp, phốc oanh một tiếng ngã nhào xuống đất. Đúng là hai kiếp thiên quân chư vô đạo. Không đợi Hư Dạ Nguyệt có phản ứng, một chân trên cổ tay phủ lấy tàn tạ ống giày, đế giày, giày mặt sớm đã vỡ vụn biến mất đi chân trần, đạp phá nồng vụ, đông một tiếng, đạp ở chư vô đạo trên lưng, đục trên thân hạ, tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương Nghê Khôn, xuất hiện tại Hư Dạ Nguyệt tầm mắt ở trong. Hắn kia thân xinh đẹp màu đen bì phong y đã biến thành từng cái từng cái từng sợi phế phẩm, trên thân mỗi một mảnh vải đầu đều thấm đã no đầy đủ máu tươi, lúc này chính hướng xuống chậm rãi chảy tràn. Chân hắn đạp trên chư vô đạo lưng, tay mang theo lưỡi dao không trọn vẹn, giống như răng cưa đốn củi búa, khiêu khích nhìn Hư Dạ Nguyệt một chút, khóe miệng hơi vểnh, trồi lên một vòng trùm phản diện. Đại Ma Vương lánh khốc ý cười, sau đó đại phủ bỗng nhiên giơ lên, tại Hư Dạ Nguyệt đau lòng nhức óc ánh mắt nhìn chăm chú. Đốn củi búa vung mạnh ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, răng rắc một tiếng, chém xuống chư vô đạo thủ cấp. Khi chư vô đạo thủ cấp rơi xuống đất, Nghê Khôn sau lưng nồng vụ rốt cục tại một trận đột nhiên xuất hiện gió lớn bên trong cực nhanh tiêu tán. Chiến trường thê thảm ánh vào Hư Dạ Nguyệt tầm mắt, Xích Vô Cực, Đinh Ẩn, Cổ Thông Thiên, Diệp Hàn Tiên, Phí Vân Bách, năm vị đã từng quát tháo phong vân, chúa tể vô số người sinh tử đại nhân vật, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động chết đi, biến thành năm cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, còn bị xếp lại với nhau, đồng dạng quần áo phế phẩm, máu me khắp người, mình đầy thương tích Lục Tích Nhan, một tay chống một thanh đao gãy, cúi đầu ngồi tại năm cỗ xếp trên thi thể, dùng tu la đạo truyền thống, nhớ lại lấy nàng sư phụ, nhìn thấy Xích Vô Cực đám người thi thể, Hư Dạ Nguyệt khắp khuôn mặt là đau lòng, phẫn nộ, nhìn thấy sư phụ Diệp Hàn Tiên thi thể, Hư Dạ Nguyệt trong mắt mới thoáng trồi lên một vòng bi ai. nhưng theo con người u lam lấp lóe, một màn kia bi ai cũng cấp tốc tiêu tán. Nàng khuôn mặt rét lạnh, nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan gầm thét, lại dám giết ta Dự Định Tư Lương. Các ngươi, vẫn là câu nói kia. Nghê Khôn đánh gãy Hư Dạ Nguyệt câu chuyện, toét ra khóe miệng, hiện ra một loạt mang huyết răng trắng. Đem Mộc Hành bản nguyên nhường cho ta. Ân, lại đem Lam Thần chi lệ giao cho ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hư Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm Nghê Khôn, trầm mặc tốt một trận, chợt nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua nhất ma tính nhất cứng rắn nam nhân. Ta quyết định, đã ngươi cùng Lục Tích Nhan hủy ta Tư Lương, vậy liền dùng chính các ngươi đến bồi đi. Từ giờ trở đi, ngươi cùng Lục Tích Nhan đều là ta Tư Lương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.